Chưa ông Hồng, cô đến bắt gian hả? Cô hé miệng, tôi chẳng qua là sợ quấy rầy chuyện tốt của anh thôi. Nếu tôi thật muốn làm việc gì, cô còn có thể quấy rầy tôi sao? Hắn lại treo lên một nụ cười, một hạ lưu đến cực điểm. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Hắn nghiêng người nhìn cô, giống như đang nhớ đến cái gì đó. Chuyện giường chiếu, thông suốt dĩ nhiên là vui vẻ. Chu Hồng Hồng từ trong kẽ răng rít ra hai chữ. Hạ lưu. Hừ, Chu Hồng Hồng, chúng ta cứ chờ mà xem. Hắn buông một câu chẳng liên quan gì, sau đó chạy khóa cửa lại, thấy cô vẫn còn ngây tại chỗ, cũng không để ý đến cô, đi thẳng hướng đến Trình Gia. Sau khi kịp phản ứng lại, cô mới đuổi theo, nhưng không muốn sóng vai đi cùng hắn, vì thế đi ở chính giữa vững khoảng cách chừng vài bước. Đi được nửa đường, có một cô gái nũng nịu chào Trình Ý, hắn tùy ý cười một tiếng, nhưng đã đủ để chết mê chết mệt con gái nhà người ta. Chu Hồng Hồng làm như không thấy, đang muốn đi vòng qua, Trình Ý lại chợt níu cô lại, cười nói với cô gái kia. Ngại quá, tôi và người phụ nữ của tôi đang chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa. Chương 12. Sắc mặt của cô gái kia từ hồng chuyển sang trắng, thật có thể nói là đặc sắc vô cùng. Chu Hồng Hồng nhất thời không có phản ứng, suy đoán ý đồ của Trình Ý. Sau đó cô gái kia cười mỉa mai một tiếng, lấy cớ liền bỏ đi. Trình Ý lôi Chu Hồng Hồng lại. Cô là chủ nhân chính, cũng không lanh lợi chút nào. Cái gì? Cô không hiểu rõ ý hắn. Lại ý nói, lẽ nào mà cô cảm thấy vui mừng khi người khác thèm nhỏ dãi người đàn ông của cô nhằm biểu lộ rõ ràng cô có mắt chọn người sao? Cuối cùng cũng hiểu được, cô tránh khỏi tay hắn, căm tức nói. Rõ ràng là chính anh tự mình tìm tới, còn mượn cho tôi làm bia đỡ đạn. Hắn liếc hướng cô gái kia. Cô không thấy là tự cô ta đến sao? Đó là tại anh phóng điện tình lung tung đấy chứ. Tôi nào có phóng điện lung tung, tôi cũng không phải là cái máy phát điện. Hắn dừng lại, nghiêng sang nhìn cô, sau đó giọng nói thay đổi. Tiếng nói trầm xuống, mang theo ý tứ hàm xúc hấp dẫn rõ ràng. Ái chà, bản thân cô đã bị tôi làm mê mẩn rồi, thấy biểu hiện tình gì của tôi đều cảm thấy tôi đang phóng điện đúng không? Chu Hồng Hồng hận nhất là hắn nói giọng điều này. Anh đừng có dắt vàng lên mặt mình. Sau khi nói xong, cô mới phát hiện có mấy người đi đường nhìn về phía hai người bọn họ, bàn luận xôn xao. Trình Ý cũng không đáp lại, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Cô chỉ còn cách lặng lẽ đuổi theo. Đến Trình Gia, lão thái gia thấy hai người này, một trước một sau, một trái một phải, cũng chẳng có tiếp xúc tay chân thân mật. Liền ho khan một tiếng, hiện tại tư tưởng của dân chúng cũng đã cởi mở hơn rất nhiều, nắm tay không có vấn đề gì. Trình Ý chính là lão thái gia, nói cái gì thì làm cái đó, lập tức liền nắm tay Chu Hồng Hồng. Cô vô cùng xấu hổ, mặc dù cô và hắn từng lôi lôi kéo kéo, nhưng mà thực tế thật sự nắm tay nhau thì chưa hề. Sau đó lão thái gia đi vào phòng khách, Trình Ý cầm lấy lòng bàn tay cô, chà chà vài cái. Chu Hồng Hồng còn chưa kịp thẹn thùng, hắn đã lạnh lạnh nói. Cô thật là một thôn nữ chất phác. Có ý gì? Cô cảnh giác, nghe dòng điều này của hắn, cũng biết hắn không nhả ra nổi câu gì tốt. Hắn tiếp tục trà sát. Tay này của cô, mẹ tôi ngần ấy tuổi mà tay còn mềm mại hơn cô. Bình thường cô lấy tay kéo đất hả? Thổ giáp thành như vậy. Anh... Chu Hồng Hồng tức giận, mạnh mẽ hất tay của hắn ra. Anh cút đi ăn phân đi. Hắn cười tại chỗ. Hai chúng ta bây giờ chính là sắp đi ăn mà. Tôi ăn cái gì thì cô ăn cái nấy. Cô sao có thể nói ra lời mắng người nhưng lại chẳng có lợi ích gì cho mình thế? Hỏng óc rồi hả? Chu Hồng Hồng xưa nay đều phải làm việc nhà, tay đúng là có vẻ thô ráp. Các bạn gái học cùng với cô, ai cũng phải làm việc nhà. Bà hai có loại may mắn này là số ít trong số ít thôi. Trong lúc ăn cơm, cô nhìn tay của bà hai, đúng là ngón tay ngọc ngà xanh miết. Cô chưa bao giờ cảm thấy may mắn rằng không khí ăn cơm của Trình Gia nặng nề giống giờ phút này. Trình Ý thỉnh thoảng gắp cho cô chút đồ ăn, cô đều tức giận không để ý tới. Nhưng lại có lão thái gia ở đây, đành phải nhắm mắt nói, cảm ơn. Vốn nghĩ là phải nói cảm ơn anh, nhưng chữ thứ ba làm thế nào cũng không nói ra nổi. Hắn cười dối trá. Đừng khách sao thế. Sau khi ăn xong, lão thái gia hỏi thăm một chút chuyện học tập của Chu Hồng Hồng. Cô đều thành thật trả lời, lão thái gia nói. Cháu đến thứ bảy cũng phải học thêm, không cần thường xuyên qua tới bên này nữa. Trình Ý muốn ở bên kia cũng được, ông sai người đến thăm sóc nó. Cháu cứ chú tâm đến việc học hành. Chu Hồng Hồng trong lòng căm tức, Trình Ý còn chưa chịu về nhà sao? Cô lặng lẽ chừng hắn. Lại là vừa lúc bắt gặp tầm mắt của hắn, vì thế cô lại quay đầu đi. Lúc trở về, hắn dắt tay cô, ở trước mặt lão thái gia nghiễm nhiên là phải tỏ thái độ vô cùng chăm sóc. Vừa mới ra khỏi cửa lớn của Trình gia, hắn liền buông lỏng. Chu Hồng Hồng không khỏi liếc nhìn tay của hắn, sau đó nắm tay, lặng lặng đi theo phía sau hắn. Đi đến nửa đường, Trình Ý đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Được rồi, cô đi về trước đi. Hả? Trong lòng cô còn đang suy nghĩ chuyện gì, bị hắn đánh gãy, có chút mờ mịt hỏi. Còn anh? Tôi muốn đi xem phim. Cô sửng sốt. Anh chạy đi xa như vậy, lỡ như lão thầy già có chuyện tìm thì sao? Hắn kỳ quá nhìn cô. Tôi chạy đi đâu? Không phải là muốn đi làng Ô Sơn à? Tôi có nói tôi muốn đi đâu sao? Không phải xem phim hả? Tôi nói là xem phim trong làng chúng ta. Chu Hồng Hồng nhất thời không nhớ ra, bật thốt. Nơi này có phim gì mà xem? Lời này vừa nói ra, hắn lại nở một nụ cười tà khí. Muốn đi xem không, hai chúng ta cùng xem. Lúc này cô mới tỉnh ngộ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì trên đường cái không tiện phát tác, đành phải căm giận lưu lại một câu. Anh tự mình bảo trọng thân thể. Sau khi về đến nhà, cô ở trong phòng giống lớn một câu. Lưu manh! Khi đó Chu Hồng Hồng đối chuyện với nam nữ chưa hiểu rõ hết. Cô nghĩ hắn đi xem cái loại phim đó liệu có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không. Thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng cô nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ ra phương pháp gì, liền tự nói với mình. Mặc kệ hắn, thi đại học mới là chuyện quan trọng. Sau lần đó một khoảng thời gian, cô không còn đi tìm Trình Ý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tìm thấy cô. Ngày hôm đó, Chu Hồng Hồng tan học về nhà, trùng hợp gặp Trình Ý. Hắn và đám lưu manh kia ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cô, hắn chỉ cười cười. Một người trong đó nịnh nọt hỏi. Trình ca, đây là cô dâu của anh hả? Hắn lắc đầu phủ nhận nói. Không phải. Chu Hồng Hồng cúi đầu đi thẳng về phía trước. Phải hay không phải, hắn thích nói như thế nào thì mặc kệ hắn. Dù sao lời này mà truyền đến tai lão thái gia, người ăn đánh chính là hắn. Cuối tuần đó, lão thái gia kêu Trình Ý mang Chu Hồng Hồng về nhà ăn cơm trưa. Trình Ý lúc này mới đi tìm cô. Mẹ Chu không ở nhà, Chu Hồng Hồng nghe xong ý đồ đến tìm cô của hắn. Một bụng tức giận, từ chối nói. Tôi còn rất nhiều đề thi phải làm, không dành để làm quân cờ thí của anh. Trình Ý lấy hộp thuốc lá, lắc ra một điếu thuốc, lại không vội châm lửa, giống như cầm nó để thưởng thức. Quân cờ thí, ý này nghe ở đâu thế? Thì vốn chính là như vậy. Cô nói xong bồi thêm một câu, tôi thật sự có rất nhiều bài tập phải làm, để tôi gọi điện thoại cho lão thái gia là được rồi. Hắn đem điếu thuốc trong tay vòng một vòng, nhớ tới cái gì, nghiền ngấm cười. Là bởi vì tối hôm đó, tôi thừa nhận cô là vợ của tôi hả? Anh chưa xong hả? Ai thèm để ý đến anh nói cái gì? Chu Hồng Hồng đuổi hắn. Tôi rất bận rộn, anh đi về đi. Hắn lại kéo tay cô, dùng sức một chút, cô liền lảo đảo ngã vài vòng trong ngực của hắn. Cô hoảng lên, lại không biết hắn muốn làm cái gì, vội vàng nói. Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hả? Trình Ý ngăn giấy dụa của cô lại, nâng cằm của cô lên ngả ngớn nói. Đến cái động nhỏ của cô, tôi còn chưa chui vào, cô sao có thể tính là vợ tôi hả? Thế cô dường như nghe không hiểu, hắn dùng điếu thuốc chọc nhẹ vào vị trí đó của cô. Chu Hồng Hồng 5 giây sau mới phản ứng được ý của hắn, đỏ mặt. Đồ hạ lưu. Hắn rất phối hợp với tình hình, cười rất lưu manh, tiến sát bên tai cô nói nho nhỏ. Cô sau này sẽ yêu chết sự hạ lưu nhiệt tình của tôi đấy. Cô vừa xấu hổ vừa tức. Anh thật không biết xấu hổ. Tôi nào dám, cô thích nhất cái mặt tôi mà. Anh... Chu Hồng Hồng tức giận đến nói không ra lời. Cô còn không thừa nhận. Hắn chăm chú nhìn cô, ôm lấy khóe miệng. Ngày đó tôi nói cô không phải vợ tôi, chắc là cảm thấy tủi thân hả? Tôi thấy cô muốn khóc đến nơi rồi. Tôi không có. Cô đã không nhớ rõ mình rốt cuộc có biểu tình gì. Lúc ấy tất cả suy nghĩ ở đầu cô đều hiện lên hai chữ không phải kia. Thừa nhận thích tôi thì có làm sao, không hiểu nổi cô đang kiên trì cái gì. Trình Ý nói xong cũng buông lỏng ra, châm điếu thuốc lên. Chuồng Hồng chạy tránh khỏi hắn vài thước, hắn hơi thu tươi cười. Còn muốn chạy? Tôi muốn bắt cô khó lắm sao? Anh muốn nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân. Hắn trầm chọc cười. À, như vậy mà đã là động tay động chân, vậy Trình Hạo đối với cô thì tính là cái gì? Chu Hồng Hồng không ngờ hắn đột nhiên lại nhắc đến Trình Hạo, giật mình. Anh lại nhắc đến hắn ta làm gì? Trình Ý hít một hơi thuốc, vòng vo đề tài. Được thôi, cô không muốn đến chỗ lão gia tử thì gọi cho ông ấy, đừng để ông ta lại mặt nặng mày nhẹ với tôi. Cô gật gật đầu. Tôi biết, lát tôi sẽ gọi. Được, tôi còn phải nhờ cô. Chu Hồng Hồng, cô để ý chút cho tôi nhờ. Giọng hắn vô cùng không có thành ý, nói xong câu đó xong, sau đó liền ngậm thuốc rời đi. Trong phòng của Chu Hồng Hồng dán đầy hai chữ học tập, có đôi khi thất thần, nhìn thấy hai chữ này, cô liền tỉnh táo lại. Trình Ý lại có một đoạn thời gian không tới tìm cô thấy vết thương của hắn đã khỏi hẳn rồi, nhưng hắn vẫn cứ ở trong nhà của cậu cả. Lần thứ hai Trình Ý bởi vì mệnh lệnh của lão thái gia đến tìm Chu Hồng Hồng, lần này mặt hắn lạnh lùng hỏi. Cô bận đến nỗi không có cả thời gian đi ăn bữa trưa cơm sao? Chu Hồng Hồng thấy hắn tâm tình không tốt, bèn không cự tuyệt nữa. Khi sắp đến nhà họ Trình, Trình Ý nằm lấy tay cô. Giờ đây Chu Hồng Hồng đã phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, hắn luôn trà sát lòng bàn tay của cô, cũng không biết có phải tìm sâu trên đó nữa hay không. Cô bị hắn lằng nhằng đến mức ngứa, nếu muốn tránh đi, hắn sẽ không cọ sát, nhưng sau một lúc lại bắt đầu. Lão thái gia nhìn thấy hai người nắm tay nhau xuất hiện, vô cùng hài lòng, thái độ đối với Trình Ý rất thân mật. Lão thái gia theo thường lệ hỏi Chu Hồng Hồng về vấn đề học tập, biết cô bận học bài, rất nhanh đã cho cô đi về. Lúc trở về ra khỏi Trình gia đã là một khoảng, Trình Ý vẫn nắm lấy tay cô không buông ra. Chu Hồng Hồng tự vận lực một chút, lại bị hắn chặt chẽ tránh khỏi, cô đành phải nhắc nhở hắn. Trình Ý, chúng ta đã đi cách xa Trình gia rất xa rồi. Trình Ý có vẻ tư tưởng không tập trung. Quản gia còn ở phía sau. Cô cả kinh, đi nhanh lên gần hắn, nói nhỏ. Lão thái gia hoài nghi chúng ta sao? Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đều đều nói. Kỹ thuật của cô quá tệ, may mà có tôi cứu lại, chưa bị lộ. Quản gia chẳng qua là đi ngoài làm việc. Vừa hay cũng một đường với chúng ta. Hai người sóng vai đi đến một con phố, Trình Ý đột nhiên lại buông tay. Chu Hồng Hồng không dám quay đầu nhìn xem quản gia nhà họ Trình còn ở đó hay không. Cô sợ lão thái gia hở một chút là gây chiến, đành phải nhẹ nhàng ôm lấy đầu ngón tay của hắn. Kết quả, đường to dòng dái Trình Ý lại không đi, rẽ đông rẽ tây, đi từ bắc sang nam, lại từ nam sang bắc. Chu Hồng Hồng trong lòng không đoán được ý nghĩ của hắn, nóng nảy. Anh muốn đi đâu thế hả? Hắn nhìn cô đầy ẩn ý thầm trầm. Tôi đang cho cô một cơ hội tuyên ngôn chủ quyền của cô mà. Cô nhất thời nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là cả một đám người thần sắc khác nhau, đầu ngón tay của Trình Ý giật giật. Hài lòng không? Cô chính là vợ cả. Chu Hồng Hồng cảm thấy hắn thật có bản lĩnh đem bất cứ việc gì cũng nói ra một cách rất châm chọc. Hôm nay bởi vì hai người dắt tay nhau đi dạo một vòng lớn, vì thế đã đánh tan lời đồn tình cảm của bọn họ xuất hiện nghi cơ. Chương 13. Sau khi thi giữa kỳ, trường học cho nghỉ 3 ngày, lão thái gia liền kêu Trình Ý đưa cô đi khắp nơi, nói là muốn kết hợp giữa lao động và vui chơi. Chu Hồng Hồng thực sự không muốn đi, cô thà là ở nhà ngủ còn hơn. Cô nói với Trình Ý, biết ý muốn của mình, lại tỏ ra rất khó chịu. Ít nhất phải đi chơi một ngày, còn lại 2 ngày cho cô ngủ. Thì anh cứ nói với lão thái gia là chúng ta đi chơi là được chứ gì. Mặt hắn tỏ ra vô cùng không kiên nhẫn. Lão gia tử nói tôi dẫn cô đi xem phim, tôi còn phải đưa cho ông ấy xem cú xem phim nữa đấy. Nếu như tôi đi làm ô sơ một mình, sau này lại phải giải thích nhiều rất phiền toái. Cô xứng người, cũng không biết lão thái gia nghiêm khắc đến mức này, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Vừa ra đến trước cửa, cô bỗng có ý tưởng đột phát, tìm cuốn từ điển tiếng Anh mang theo. Thực ra Chu Hồng Hồng không muốn đi vì còn một nguyên nhân, chính là dạo này Trình Ý hay dắt tay một cô gái rất tự nhiên. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ kéo tay cô. Nếu như cô muốn tránh thoát, hắn liền dùng sức, chờ nắm tay cô đến mức khiến cô cảm thấy đau. Cuối cùng cô cũng đành phải thỏa hiệp. Cái đồ hạ lưu, Chu Hồng Hồng lên xe buýt xong, bèn lấy cuốn từ điển tên tiếng Anh kia. Vừa định mở ra, Trình Ý liền giễu cợt nói. Cô muốn thi trạng nguyên hả, dành giật từng giây để học đến thế cơ à? Cô có chút buồn bực, giải thích với hắn. Tôi cảm thấy cuộc thi lần này thật sự là rất khó. Sao cô không nói thẳng là cô không được thông minh cho lắm? Cô cầm từ điển đập lên bắp đùi của hắn, hắn ngược lại cười. Người đàn bà đánh đá. Tôi không phải là đàn bà. Cô dùng sức đánh hắn, tôi còn chưa đầy 18 tuổi. Vậy cô thừa nhận cô là người đánh đá? Tôi không phải. Cô lại muốn đánh hắn, nhưng lại dừng lại. Trình Ý không buồn nói về vấn đề đánh đá với cô nữa mà đột nhiên hỏi. Bao giờ thì đến sinh nhật cô? Chu Hồng Hồng sửng sốt nói, còn hơi 2 tháng nữa. Hắn cười hừ một tiếng, quay đầu liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bị hắn quấy nhiễu một hồi, Chu Hồng Hồng cũng không còn tâm tình học từ mới. Cô muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng hắn lại tỏ ra xa cách. Cô biết rõ con người bên cạnh mình vốn là kẻ tính cách kỳ quái, ngồi một lúc thì cô đã ngủ gật mất. Trong cơn mơ màng, cảm giác có một bàn tay đỡ lấy đầu mình, cô liền tỉnh lại. Trình Ý liếc cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì. Nếu cô vẫn không tỉnh lại, đầu cô sẽ ngã xuống thành lang xe đấy. Cô nói cảm ơn, sau đó cười khan nói. Tôi buồn ngủ quá. Vậy thì ngủ tiếp đi. Hắn nói xong lại xoay qua chỗ khác nhìn cửa xe bên kia. Này, Trình Ý. Ừ, tôi và anh đổi chỗ đi, tôi có thể dựa một chút. Thật là, hắn không ngủ, lại cứ thích ngồi bên cửa sổ. Con gái các cô thật phiền toái. Trình Ý không tình nguyện đứng lên, Chu Hồng Hồng đành nhấc người luồn qua hắn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn một chút, oán thầm nghĩ cái từ các cô này là chỉ ai đây. Chu Hồng Hồng dạo này vì bận ôn thi nên ngủ rất muộn. Cơ thể luôn thiếu ngủ, giờ phút này thật sự là mệt rã rời. Dựa vào cạnh cửa, ngủ gà ngủ gật, nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên lái xe phanh một cái, cô mất thăng bằng, đập đầu vào tay đang gác vào cửa kính. Thật may là Trình Ý đúng lúc níu lại bả vai của cô, nếu không còn tiếp tục đập đầu về phía trước. Trình Ý cười nhạo nói, đổi chỗ xong vẫn đụng như thường thôi. Chu Hồng Hồng xoa chán hơi giận dỗi, tôi không ngủ nữa. Hắn ấn đầu cô, dựa lên vai mình nói, cô cứ thoải mái ngủ đi. Giọng nói của Trình Ý vẫn mang theo chút khinh thường, nhưng Chu Hồng Hồng dựa vào trên vai của hắn, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Anh cũng đừng để cho tôi lại bị đụng nữa đấy. Hắn cười cùng đôi môi co, chỉ lại một câu. Thích ngủ hay không thì tùy cô. Sau đó không thèm nhắc lại nữa, sau đó Chu Hồng Hồng quả thật không bị đụng đầu nữa, ngủ một giấc thẳng đến làng Ô Sơn. Đây là lần đầu tiên Trình Ý và Chu Hồng Hồng đến xem phim, trước kia luôn có một thời tiệc nghệ đi cùng. Chu Hồng Hồng có chút lo lắng, hắn liệu có bị nhìn cảnh nhớ người không? Chẳng qua nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt như bình thường. Trước kia thấy Trình Ý và thời tiệc nghệ đều xem phim tình cảm, liền đề nghị hay là cũng xem thể loại tình cảm. Ai ngờ Trình Ý lại cự tuyệt ngay lập tức. Không xem. Vì sao? Toàn là diễn một đôi nam nữ, thần kinh ép buộc này kia. Cô cũng thích cái loại lệ này. Hắn đùa cợt nói. Không phải hai người thích xem thể loại này nhất sao? Cô ấy thích xem, không phải tôi thích xem. Hắn lạnh lùng thanh minh, bọn con gái chúng tôi đều thích xem cái loại đó. Cô muốn xem thì tự mình mua vé mà xem. Anh... Chu Hồng Hồng lại bị hắn chọc tức, loại phim tình cảm mà thời tiệm nghệ thích, hắn có thể nhân nhượng, đến lượt Chu Hồng Hồng cô thì hắn sẽ không phục bồi. Trình Ý đột nhiên cúi người, gần sát bên tai cô nhỏ giọng nói. Chu Hồng Hồng, đừng có bày cái bộ dạng công chúa trước mắt tôi không hầu hạ loại như cô đâu. Nếu người ở bên ngoài nhìn thấy sẽ có cảm giác lúc này tư thế hai người vô cùng thân thiết. Nhưng nếu để ý sẽ thấy Chu Hồng Hồng nắm chặt hai tay thành đấm. Cuối cùng quả đấm của cô buông lỏng một chút, bình tĩnh mở miệng. Anh thích xem loại nào thì tùy anh. Chu Hồng Hồng ngồi ở trong rạp chiếu phim tối mờ, nhìn màn hình lớn lại phát hiện mình chẳng nhìn thấy gì. Trước mắt của cô chỉ là một mảng mơ hồ, cô nháy mắt mấy cái mới thấy rõ ràng hơn một chút. Nhưng chỉ chốc lát lại là một mảng mơ hồ. Trực giác của cô cảm thấy Trình Ý hình như có xoay đầu lại nhìn cô, bèn nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như là uống coca. Phim chiếu được một nửa, tâm tình của cô mới ổn định lại một chút. Ngẫm nghĩ lại, cô đang mộng tưởng cái gì đây? Trình Ý chắc chắn là sẽ không bao giờ thành chồng của cô. Chồng của cô còn đang ở một nơi nào đó chờ cô, cho nên cô nhất định phải học tập thật giỏi, rời khỏi nơi này. Hết phim, Chu Hồng Hồng vội vàng đi toilet, sau đó ra nơi hẹn trước lại không thấy Trình Ý. Cô ở đó đợi một lúc, trong lòng tức giận, đang muốn quay đầu bỏ đi đã thấy hắn thong thả đi về. Cô oán giận nói, Anh lại chạy đi đâu? Gặp người quen, hàn huyên vài câu thôi. Hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên, tựa như không có chuyện gì quan trọng. Chu Hồng Hồng vốn không để ý chuyện này, nhưng sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô đột nhiên thấy được một thân ảnh. Thân ảnh kia vội vàng lướt đi, rất nhanh đã hòa vào trong đám người. Cô nhìn không kỹ lắm, cũng không dám xác định đó có phải là Thời Tiệp Nghệ hay không. Hơn nữa, cô nhớ rõ, Lão Thái Gia đã từng nói, Thời Tiệp Nghệ đang chuẩn bị đi nước ngoài. Nhưng mà nghĩ đến lời Trình Ý vừa nói, Chu Hồng Hồng nghĩ người kia chắc chắn phải là Thời Tiệp Nghệ. Trình Ý hỏi Chu Hồng Hồng còn có muốn đi chỗ nào dạo hay không, cô đều lắc đầu. Trên đường trở về, Chu Hồng Hồng trực tiếp cầm lấy cuốn từ điển lặng lẽ đọc từ mới. Trình Ý cảm thấy rất chướng mắt, lại châm biếm cô vài câu, nhưng cô đều không để ý. Trở về đến làng, thời gian vẫn còn sớm, cô muốn trực tiếp về nhà ngủ. Có lẽ Trình Ý đại khái cảm thấy hành trình hôm nay đã có thể báo cáo kết quả với ông cụ, nên cũng không giữ cô lại. Hai người đi đến một nhà Chu gia, trùng hợp mẹ Chu đang nâng vác đồ, Trình Ý bèn đến giúp một tay. Lúc bê đồ vật vào nhà, hắn đi ngang qua phòng của Chu Hồng Hồng. Đột nhiên nhìn vào bên trong ngắm nghía, sau đó sắc mặt hắn có chút biến sắc. Chu Hồng Hồng rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Cũng không hiểu là lại chọc phải cái gì của hắn. Chờ hắn đi rồi, cô nhìn gian phòng của mình, cũng không tìm ra lý do vì sao. Ngày nghỉ ngày hôm sau, Chu Hồng Hồng nghĩ chắc là có thể nghỉ ngơi. Nhưng tới gần giữa trưa, Trinh Ý lại gọi điện thoại tới. Vừa mở miệng là giọng đùa cợt. Được đấy, Chu Hồng Hồng, cô thắng rồi. Vừa nghe là biết người này lại đang nổi nóng, nhưng lúc này cô không muốn thuận theo hắn, vì thế cô cũng sáng giọng. Làm sao? Ông già kia lại bắt tôi đưa cô đi xem phim, tình cảm lãng mạn, cô thật giỏi. Lúc này cô thật cảm thấy rất oan uổng. Anh hùng dữ với tôi cái gì chứ, tôi chưa từng nói gì với lão thái gia kia hết. Ai biết cô có phải là đã báo mộng cho ông già biết không hả? Anh nói bậy cái gì nữa? Buổi chiều chúng ta phải ra ngoài một chuyến, đừng có mà yêu sách nữa, ngày mai tôi cũng không rảnh để đi với cô. Cô bị dòng điệu ra lệnh này của hắn làm cho tức sôi gan. Ai muốn cùng anh đi ra ngoài, tự anh đi mà tìm Thời Tiệp Nghệ ở làng Ô Sơn Y. Trình Ý nghe xong lời này, đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói bằng giọng lạnh tanh. Cô đòi tôi tìm ai? Chu Hồng Hồng biết được mình đã chọc tới hắn, giọng nói nhất thời yếu đi. Tôi không phải cố ý nhắc tới cô ấy. Cô đoán chừng trong lòng Trình Ý còn để ý chuyện hắn bị đá, cho nên bình thường tuyệt đối không nói tới cái gì tên đó. Vừa rồi thật sự là tức quá buột miệng. Trình Ý cúp điện thoại. Chu Hồng Hồng còn đang suy nghĩ có nên đi dỗ dành hắn không, lỡ như hắn lại làm ra chuyện gì, lão thái gia nhất định không dễ dàng tha cho hắn. Cô còn chưa ra khỏi cửa, Trình Ý đã tới tìm. Hắn thấy mẹ Chu không ở nhà, trực tiếp lôi Chu Hồng Hồng vào phòng của cô, hất đầu hỏi. Cô lại lên cơn điên gì nữa thế? Cái gì? Chu Hồng Hồng ngơ ngẩn, những lời này nên là hỏi cô mới hắn. Đang êm đẹp, cô nhắc tới cô ấy làm gì? Hắn nhìn xung quanh gian phòng của cô một vòng, cảm thấy thực sự ngứa mắt với mấy tờ giấy cô dán lên. Cô ngồi ở trên ghế, sắc mặt hắn không tốt, đành phải dịu giọng nói. Tôi không phải cố ý. Trình Ý rốt cục cũng chiếu mắt nhìn cô. Chu Hồng Hồng, tôi và cô ấy kết thúc rồi, đã kết thúc rồi. Cô đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện này. Cô cãi lại. Tôi không có, vừa rồi là tôi không cẩn thận nhắc tới thôi. Hôm qua chẳng phải cô cũng nhắc đến cô ấy hay sao? Cô cắn cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. Ngày hôm qua anh còn gặp cô ấy, tôi nói thì đã làm sao? Trình Ý híp mắt cười. Cô nói tôi gặp ai? Anh gặp Thời Tiệp Nghệ ngay tại rạp chiếu phim, nói là chờ tôi, kết quả thì không thấy nổi cái bóng của anh. Sức tưởng tượng không tệ lắm nhỉ, Chu Hồng Hồng. Tôi chính mắt nhìn thấy. Trình Ý nhìn chòng chọc Chu Hồng Hồng trong chốc lát, đột nhiên cười, đi tới kéo ghế dựa ngồi xuống, sau đó lỗ mãng sờ soạng trên mặt cô, cao giọng hỏi. Tôi gặp cô ấy thì làm sao? Cô hất tay của hắn ra, hắn lật tay, nắm lấy cổ tay của cô, tiến sát về cô, cười đến rất là mê người. Tôi gặp cô ấy nên cô không vui hả, cuối cùng thì cũng nhớ tới lời mình nói, chính là danh chính ngôn thuận à. Anh nói chuyện cũng không cần sát gần đến như vậy. Chu Hồng Hồng hận nhất hắn dùng sắc đẹp để mê hoặc cô. Trình Ý mân mê khóe miệng.

Trình Ý mắt điếc tai ngơ. Nghe lời, tôi làm cô xong nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hắn cạo cạo qua loa nơi đó của cô, nhấc ống chân cô lên cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên lạnh mặt xuống. Cô cảm giác được mắt của hắn đầy tức giận, càng không ngừng cầu tha xin tha thứ. Trình Ý âm trầm lườn cô một cái, bắt đầu nhanh chóng cởi quần của mình. Hắn vừa tiến vào, liền nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng bên trong. Một đường đưa vào đến tận cùng. Chu Ông Hồng ưỡn người đẩy ra, đau đến phát khóc. Trình Ý ở bên trong một hồi liền đi ra, sau đó đứng dậy, sờ hộp thuốc lá trên đầu quần áo mình. Hắn đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế bên cạnh và nhìn cô. Chu Ông Hồng nhìn khuôn mặt hắn lẩn khuất sau khói thuốc, cũng không biết hắn vì sao lại thế, nhưng cô cảm thấy may mắn vì hắn đúng lúc rời đi. Vừa rồi hắn thật sự là không lưu tình chút nào, cô đau đến nỗi như muốn hôn mê. Hai tay của cô vẫn còn bị cột lại, đành phải run rẩy dùng chân kéo chăn lên che khuất chính mình. Trình Ý cứ như vậy lặng lặng tiêu khiển nửa điếu thuốc, sau đó mới trở về giường tháo chăn ra. Chu Ông Hồng cả kinh. Anh còn muốn? Hắn vẫn ngậm khói, thần sắc lạnh lùng. Nói chơi hả? Không phát hiện tôi vẫn còn cứng rắn đây hả? Đồ thần kinh. Cô tiếp tục mắng. Trình Ý rút xong ngụm khói cuối cùng, ném rơi tàn thuốc. Hắn thấy hai cổ tay của cô đã phiếm hồng, liền giúp cô cởi bỏ trói buộc. Nhìn dáng vẻ vô lực của cô, nhưng vẫn có thái độ đấu tranh anh dũng. Chu Ông Hồng chỉ cảm thấy phập phồng, cũng không biết là say rượu mà ngất xỉu, hay tại bị hắn tra tấn mệt mỏi. Cuối cùng, cô ngất đi. Chương 15. Chu Ông Hồng bị Trình Ý vỗ tỉnh lại, mới mở mắt ra mới có một chút mơ màng. Sau khi phục hồi tinh thần, lại nhìn thấy Trình Ý ngồi ở bên cạnh. Cô chợt níu chặt chiếc chăn ở trước ngực. Trình Ý cũng không có phản ứng quá lớn với động tác này của cô, rất lịch sự nói. Vợ, anh đi đây. Chu Hồng Hồng run run nói. Tôi muốn đi kiện anh. Đi đi. Hắn tỏ vẻ không sao cả. Tôi đâu có sợ. Anh... Hắn hơi cúi người, kéo nhẹ một lọn tóc cô quấn quýt vào vòng tay tay, tựa như vô cùng thân thiết. Tôi còn đang đợi cô kiện đấy. Cô hung hăng đẩy hắn. Anh là tên vô lại không bằng chó lợn. Đừng làm rộn, chút sức lực này của cô thì có thể làm gì. Trình Ý thoải mái bắt lấy tay tay cô, nhìn trong mắt cô tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ, nhẹ nhàng cười. Cô muốn học đại học thì tùy cô, về phần muốn chạy khỏi đây, miễn bàn. Dù sao cô cũng đã là người của tôi, nếu ngày nào đó tôi nói cho lão gia từ việc này, cô còn chạy nổi sao? Chu Hồng Hồng cắn chặt răng. Tôi kêu lão thái gia đánh chết anh, thực ra trong lòng cô rất sợ hãi. Cô đấu không lại hắn, việc này lại lộ ra, danh tiết của cô không còn như hắn thì lại ngại việc đó. Bị đánh một trận, lấy được vợ yêu, đáng giá. Cô thật sự đã khóc, cầu xin nói. Trình Ý, anh bỏ qua cho tôi đi, cùng lắm thì lần này tôi không kiện anh, về sau đừng tìm tôi nữa. Hắn nhìn thấy dáng vẻ khóc bất lực của cô, thoáng che giấu ý cười. Loại chuyện vừa ngủ với người ta xong, so quân liền trở mặt tôi còn chưa học được. Cô vừa khóc, vừa trừng mắt nhìn hắn. Trình Ý hơi nhếch khóe miệng. Tôi nói này, cô cũng bị tôi làm rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Cô ngang ngược cái gì hả? Tôi cũng không nói là không chịu trách nhiệm. Không phải là lần đầu tiên cái gì hả? Anh mới không phải là lần đầu tiên. Chu Hồng Hồng dùng sức lái tránh, đá hắn, cắn cắn. Ai muốn anh phụ trách? Đồ lưu manh. Biểu tình của hắn nhất thời trở nên cổ quái, thản nhiên để cô đá, cắn, trầm giọng nói. Được được, là lần đầu tiên của cô. Chu Hồng Hồng làm như thế nào cũng không đá phải hắn, vừa khóc vừa mắng. Được rồi, mà kệ cô là lần thứ mấy, tốt xấu gì thì cũng là đây cùng tôi. Tôi làm xong sẽ thừa nhận. Hắn có vẻ không kiên nhẫn, cúi người xuống, bóp nhẹ cằm của cô. Yên ổn theo tôi, chờ ra ngoài lung tung bậy bạ. Cô theo ra ý cảnh cáo của hắn, thấy trong mắt của hắn là vẻ hung ác nham hiểm, trong lòng hoảng hốt. Tôi và anh cũng chưa có tình cảm gì. Cảm tình? Cái này chỉ cần bồi dưỡng ở trên giường, muốn có nhiều tình cảm dĩ nhiên làm thêm nhiều lần nữa. Hắn lại treo lên một nụ cười mỉm. Cô cũng đừng ép tôi đem chuyện này nói với lão gia tử, đến lúc đó ai khó coi còn chưa chắc. Anh đang uy hiếp tôi hả? Uy hiếp thì sao nào? Hắn vỗ nhẹ mặt của cô, thoáng nghiêm chỉnh một chút. Chu Hồng Hồng, cô gả cho tôi sẽ không ra ngoài tìm người khác. Chu Hồng Hồng nhìn hắn cũng không dám nói gì. Cô ý thức được tư thế thân mật giữa cô và hắn, chỉ sợ hắn lại đến một lần nữa. Thật may là Trình Ý sau đó liền buông cô ra, hắn nhảy xuống giường. Cô cứ suy nghĩ rõ ràng đi, muốn đi kiện thì nói, tôi sẵn sàng phụng bồi. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Trình Ý đi rồi, Chu Hồng Hồng vội vàng tìm quần mặc áo vào. Cuốn mình trong chăn, sụt sùi khóc, khóc đến mệt, cứ thế ngủ mê đi. Buổi tối mẹ Chu trở về, Chu Hồng Hồng cũng không hay biết. Mẹ Chu thấy con gái ngủ mê mệt, liền để cô ngủ. Đến trước giờ cơm tối mới gọi Chu Hồng Hồng dậy. Chu Hồng Hồng mê man tỉnh lại, bất cực kêu lên. Mẹ! Mẹ Chu thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Sao ngủ lâu thế? Có phải là bị bệnh rồi không? Chu Hồng Hồng nhìn lại, không biết nên mở miệng nói thế nào. Cô lắc lắc đầu. Lúc ở Trình gia còn uống một chút rượu, vì thế về nhà liền đi ngủ. Mẹ Chu yên tâm, sẽ ăn cơm đi, đêm nay ngủ sớm một chút. Chu Hồng Hồng chống tay ngồi dậy, giữa hai chân cô vô cùng khó chịu, đành phải che giấu. Chợt cô muốn rời giường, đi xem trên giường có vết máu gì không, đành tìm cớ. Mẹ, con hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh chút đã. Mẹ Chu nói được, xoay người liền ra khỏi phòng. Chu Hồng Hồng chạy đến vén chăn lên, tìm trong chốc lát nhưng không thấy vết máu. Trên nền drap giường, hoa nhỏ màu xanh trắng chỉ có một chút nước trong suốt đọng lại. Bây giờ cô mới hiểu được, thì ra cô không có lạc hồng. Vài ngày sau đó, Chu Hồng Hồng như mất hồn mất vía, cô vừa sợ hãi Trình Ý lộ ra việc này, nhưng nghĩ lại thì mình vô tội, tại sao phải sợ hắn? Nhưng cô thật sự sợ, một lần ở trên giường đến trường, từ xa xa trông thấy hắn ở phố đối diện cười cười, đều cảm thấy run lên. Tuy rằng người trong làng đã sớm cho rằng Chu Hồng Hồng thất thân cho Trình Ý, nhưng dù sao cũng không phải là sự thật. Cho nên lúc ban đầu đối với lời đồn đãi này, cô không có cảm thấy gì. Nay lời đồn biến thành sự thật, cô liền có chút không chịu nổi. Nhưng mà cô không dám nói với ai, vài lần cô muốn nói với mẹ Chu, nhưng vẫn kìm lại. Loại sự việc này, một mình cô chịu khổ là được rồi, cớ sao còn muốn mẹ cũng bi thương giống mình. Cảm giác tâm lý bị đè nén làm cho Chu Hồng Hồng cảm thấy mình sắp điên rồi. Đến cuối tuần, cô đi cửa hàng sách tìm sách về tư vấn tâm lý, muốn tìm kiếm một chút để khai thông tư tưởng. Sách mua gì thì cũng mua rồi, đọc thì cũng đọc rồi, nhưng lại khiến cô càng thêm hoảng sợ. Sau chuyện đó, cô không uống thuốc, trước khi hôn mê trong trí nhớ của cô là Trình Ý không có làm bất kỳ bảo hộ nào. Cô nhớ tới ngày kinh nguyệt tháng trước, cũng chính là một hai ngày gần đây, không lẽ vận cô lại đen đủi đến vậy? Nhưng mà qua vài ngày, kinh nguyệt của cô cũng không thấy đến, hơn nữa còn không có dấu hiệu báo sắp đến. Chu Hồng Hồng lại tiếp tục đợi vài ngày, rốt cục không chịu nổi. Cô có loại cảm giác mê muội là trời sập xuống rồi. Trong đầu Chu Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Trình Ý, hắn nói tôi sẽ phụ trách. Chuyện này chỉ có hắn và cô biết, cô không thể bàn bạc với những người khác. Buổi học đó, cô luôn trong trạng thái thất thần. Thật vất vả mới đợt đến tan học, cô vừa về đến nhà để túi sách xuống, liền gọi điện thoại cho hắn. Trình Ý, lời anh nói sẽ phụ trách là thật sao? Hắn ở bên kia trầm mặc 3 giây, bật cười. Thật, 100%, vợ đã nghĩ thông suốt rồi hả? Cô xoắn dây điện thoại, lẩm bẩm nói. Tôi có chuyện muốn tìm anh. À, hắn không đổi giọng điệu trả lời cô. Vợ, tôi chờ em. Lúc Chu Hồng Hồng đến nhà cậu cả, Trình Ý đang chơi bài ở trong sân. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Cô nói xong trực tiếp đi vào trong phòng, hắn dương mắt nhìn cô, bỏ lại bài đi theo cô vào trong. Mới qua cánh cửa, hắn liền giễu giễu nói. Vợ là tới để tìm anh bàn việc sao? Chu Hồng Hồng không dành để đáp lại câu nói châm chọc đó, cô ngồi xuống ghế. Trình Ý, có thể tôi mang thai rồi. Trình Ý nghe xong lời này, vẻ tươi cười tắt ngấm. Cô nói luyên thuyên cái gì thế? Tôi cái kia, vẫn chưa có. Hắn ồ một tiếng sau đó hơi lãnh đạm hỏi. Của ai thế? Cô sợ run lên, hắn cũng trầm mặc nhìn cô. Chu Hồng Hồng tiêu hóa xong hai chữ hắn nói xong, tiện tay nắm lấy cây đèn bạt nhỏ trên bàn, ném về phía hắn. Tôi biết ngay mà, lời nói của loại người như anh, nói ra làm sao có thể tin. Anh nói anh sẽ phụ trách còn gì? Trình Ý tránh khỏi đồ vật đang ném tới, hơi nhíu mày. Cái loại tính nết thích ném đồ vật linh tinh này, cô học ở đâu ra thế hả? Anh đừng có quản tôi, đi chết đi. Cô quả thực vô cùng tức giận, nhìn thấy cái gì là quăng cái đó. Hắn vừa tránh vừa nói. Cô bình tĩnh một chút đi, cô nói là muốn nói chuyện cơ mà. Tôi nói với anh rồi, tôi mang thai rồi, anh là đồ vô sỉ. Tôi không bắn vào bên trong cô, có là có với thằng nào hả? Chu Hồng Hồng mặc dù đã nghe hết lời hắn, nhưng lại không phản ứng kịp, vừa lấy cái ghế dựa plastic bên cạnh lại ném xong mới hiểu được lời của hắn. Trình Ý thuận thế đón lấy cái ghế, đặt xuống ngồi lên luôn. Nói đi, cô ra ngoài lấy giống của thằng nào? Cô đột nhiên dừng tay vội vàng hỏi. Trình Ý, câu nói vừa rồi, nói lại một lần nữa xem. Hắn hách mày. Cô lấy giống của ai hả? Không phải, câu ở phía trước cơ. Hắn vừa cười, ánh mắt tà tà nhìn xuống thân dưới của cô. Chỗ của cô, tôi chẳng qua chỉ là vào thám hiểm chút thôi, tôi không bắn vào bên trong. Chu Hồng Hồng nghe lời này của hắn xong tiếp tục hỏi. Vậy làm sao tôi có thể mang thai được? Có trời mới biết. Nhưng mà cái kia của tôi vẫn chưa đến. Trình Ý cười nhạo, chắc là do kinh nguyệt của cô không đều, đừng có đổ lên đầu tôi. Cô thoáng thở phào nhưng vẫn nói. Tôi thấy rất lo lắng. Cái này có gì mà phải lo lắng, tôi có bắn vào hay không còn không biết hay sao. Tôi vẫn muốn đi kiểm tra xem. Việc này không thể qua loa, Chu Hồng Hồng muốn chuẩn chính xác một lần mới có thể yên tâm. Vậy cũng được, khám thì khám. Nghe giọng điệu như chẳng liên quan gì đến mình của hắn, trong lòng Chu Hồng Hồng giống như bị kim châm. Cô cúi đầu che giấu hai hàng lệ đang chớm rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói. Vậy thôi, tôi đi về. Trình Ý chửi thề một tiếng, sau đó đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô, nghiêm mặt nói. Cô đừng khóc, tôi đi kiểm tra với cô. Chu Hồng Hồng, kể cả cô thực sự có, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô. Cô càng cúi thấp đầu, hít hít mũi sụt sịt nói. Tôi mới 17 tuổi. Hắn xốc loạn tóc bên tai cô, nhích gần một chút nói. Nếu cô có, tôi sẽ đi đình sản, thấy sao hả? Cô quay đầu sang hướng khác, ấp úng nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Tôi cũng không nói giỡn. Hắn buông tóc của cô ra, đổi xuống nằm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của cô một hồi. Chu Hồng Hồng, đêm nay yên tâm ngủ một giấc cho tốt, ngày mai tôi dẫn cô đi. Chu Hồng Hồng rút tay về. Ngày mai tôi còn phải đi học. Hắn đỡ lấy mặt cô, kế trụ hai má của cô xoa má thành hình như một chú heo con. Vậy thì ngày kia, hai ngày nay đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng tôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Mặt cô bị hắn nhéo, tiếng nói cũng thành mơ hồ, chẳng qua Trình Ý nghe rõ, nhìn miệng của cô tựa như chú heo con. Ánh mắt híp lại, bỗng nhiên nghiêng người về trước ngậm lấy môi dưới của cô. Chu Hồng Hồng cả kinh quên cả chớp mắt, hắn mút cánh môi của cô vài cái, sau đó đầu lưỡi đi vào trong miệng của cô, nhẹ nhàng mà gõ lên răng cô. Cô vừa muốn giãy giụa, Trình Ý đã buông mặt cô ra, một tay đem hai tay của cô trói ra sau lưng, một tay ôm chặt gáy của cô, khiến cô không thể động đậy. Hắn liếm liếm một hồi, lại ướt át mơn trớn, ôm lấy đầu lưỡi của cô mà mút. Chu Hồng Hồng xấu hổ và giận dữ không thôi, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Lần trước hắn làm như vậy với cô, hoàn toàn không hề hôn cô, mà nay không hiểu là nổi điên cái gì. Cuối cùng khi bị Trình Ý buông cô ra, tựa như đang hồi tưởng lại dư vị nụ hôn vừa rồi, sau đó lưu manh cười. Chúc chắc, rất tốt. Chương 16. Bệnh viện trong làng Vĩnh Trấn nhỏ, người quen lại nhiều. Chu Hồng Hồng không muốn đến đó nên cùng Trình Ý lên thị trấn. Kiểm tra kết quả là cô quả thật không có mang thai, chỉ là mất cân đối nội tiết tố. Cô như chút được gánh nặng, lại có được cảm giác hy vọng. Trình Ý không châm chọc cô, chỉ là đi theo cô ra khỏi bệnh viện. Chu Hồng Hồng sáng sớm ra ngoài cũng chưa ăn sáng, giờ cảm thấy đói nên muốn đến tiệm cháo ăn gần đó ăn chút đồ. Cô nhìn Trình Ý, kêu hắn đi về phía trước, bởi vì cô không có thai, cho nên quan hệ giữa cô với hắn lại lần nữa quay trở về như cũ. Cô không muốn nhìn thấy hắn. Trình Ý nghe xong lời của cô, khóe miệng giơ lên, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút ý cười nào. Sao nào, hiện giờ tôi không còn có giá trị lợi dụng nữa hả? Chu Hồng Hồng cứng lại, cuối cùng trầm mặc không nói. Cô xoay người muốn đi về phía trước cửa hàng kia, lại bị hắn níu lại. Sợ không có cha cho con đứa nhỏ trong bụng nên mới chủ động bám vào tôi. Giờ không có chuyện gì thì muốn đá tôi đúng không? Cô cố kiềm chế bản thân. Anh làm gì thế? Đang ở trên đường đấy. Việc này tất cả đều do hắn mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác, người chịu tội đều là cô. Vậy cô chọn chỗ đi. Cô thật sự hoảng hắn không phân biệt được quả trái mà làm càn, đành phải chỉ vào cái cửa hàng cháo kia. Tôi đói bụng, đi ăn gì trước đã. Được, tùy cô. Hắn kéo tay cô không buông, đi thẳng đến quán cháo. Chu Hồng Hồng sợ hắn nói chuyện đó trong quán, vì thế nhắc nhở hắn trước. Anh có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi thì có chuyện gì? Hắn lạnh nhạt nói. Tôi đã nói từ trước rồi còn gì, hai chúng ta cứ cùng nhau trải qua cuộc sống là được, cái khác khỏi phải quan tâm. Cô không lên tiếng. Lúc món ăn được mang lên, Trình Ý lại treo môi, vẻ cười cợt, gắp thịt trong chén của hắn cho cô, kêu cợt nói. Vợ, mang thai thì phải bồi bổ nhiều một chút. Ánh mắt của ông chủ quán nhìn bọn họ đầy vẻ tò mò, khiến cho Chu Hồng Hồng xấu hổ muốn chết. Trên xe trở về làng, Chu Hồng Hồng lại cảm thấy buồn ngủ, bất trí bất giác, lên tựa gần vào bả vai của Trình Ý. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc đến nơi cô vẫn còn có chút mờ mịt, đã bị hắn kéo xuống xe. Đi vài bước, Chu Hồng Hồng nhìn thấy bóng lưng Trình Ý ở phía trước, do dự một chút, mở miệng nói. Trình Ý, chúng ta... Hắn không quay đầu lại, đã đánh gãy lời nói của cô. Đừng nói lời tôi không thích nghe. Nhân cơ hội mình vẫn còn có dũng khí, nói tiếp. Chuyện hôm đó chúng ta hãy quên đi, tôi sẽ không kiện anh. Hắn hừ một tiếng nói. Tâm lý của cô cũng cứng rắn quá nhỉ. Không thì có thể như thế nào, việc thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi làm ra chuyện đó thì tôi sẽ phụ trách. Chu Hồng Hồng không nhìn thấy biểu tình của Trình Ý khi nói lời này, nhưng ngữ khí của hắn lại có sự thận trọng hiếm thấy. Cô không đáp lời nữa, Trình Ý đưa Chu Hồng Hồng về đến cửa nhà cô, cuối cùng nói. Tôi sẽ cho cô 3 ngày suy nghĩ, câu trả lời của cô tốt nhất là nên là trả lời khiến tôi vui vẻ. Bằng không tôi sẽ đem việc này nói cho lão tử ra. Nếu vậy, sang năm là hai ta có thể làm tiệc cưới. Cô liều chết vùng vẫy. Nhưng chúng ta không thích hợp. Hắn bật cười, cúi đầu nói nhỏ. Tôi thử qua rồi, thích hợp, vô cùng thích hợp. Nhìn bộ dạng tà ác của hắn, Chu Hồng Hồng thật muốn đánh hắn một trận. Tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy? Cô tức giận đẩy hắn ra, sau đó xoay người đi vào phòng. Chu Hồng Hồng biết Trình Ý một khi đã nói là sẽ làm được, hắn không sợ việc này bị truyền ra ngoài. Nếu quả thật truyền đến tai lão thái gia, nói không chừng chờ cô vừa qua sinh nhật 18 tuổi, lão thái gia sẽ buộc Trình Ý cưới cô luôn. Cô cảm thấy tương lai của mình rất xa vời, cô vốn là một cô gái rất truyền thống, lớn lên trong hoàn cảnh truyền thống. Cô đã thử cố quên đi việc mà Trình Ý đã làm, nhưng lúc nào hắn cũng nhắc nhở cô cũng không hiểu mình đã chọc phải điểm nào của hắn. Càng nghĩ cô lại càng khổ sở, trốn vào phòng khóc một trận, khóc mệt cứ như vậy nằm bò trên gối mà ngủ. Quạt thì vẫn mở, cô lại không đắp chăn, vì thế nên bị cảm. Có lẽ là mấy ngày hôm trước vẫn yêu sầu lo lắng ngủ không ngon, lần này bệnh cứ thế ảo ảo tới. Bất đắc dĩ, Chu Hồng Hồng đành phải xin nghỉ học, sau đó ở nhà nghỉ ngơi. Lão thái gia nghe nói cô bị bệnh, tự mình tới thăm. Chu Hồng Hồng nhìn thấy ông cũng rất khẩn trương, cô sợ Trình Ý đã nói chuyện kia ra. Cũng may lão thái gia chỉ nói cô phải nghỉ ngơi nhiều, không ở lâu liền rời đi. Lão thái gia đi không bao lâu, Trình Ý lại tìm đến. Chu Hồng Hồng đi ra thấy hắn đến, không muốn mở cửa. Trình Ý nhìn khắp nơi, cánh cửa sắt đã hỏi thăm cô. Vợ, bệnh đỡ hơn chưa? Cô rất cảm thức, đóng cửa gỗ lại sầm một tiếng, quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn ở bên ngoài vẫn nhấn chuông cửa, mẹ Chu đi làm, Chu Hồng Hồng ở một mình cũng hắn, giả bộ không nghe thấy tiếng chuông, Trình Ý lại vô cùng kiên nhẫn. Nhấn chuông đến 10 phút cũng không ngừng lại. Chu Hồng Hồng cảm thấy muốn phát điên rồi, cuối cùng đành phải xuống giường đến, nhưng cô vẫn không mở cửa sắt. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi chỉ đến thăm vợ nhà tôi thôi. Hắn chìa ra hoa quả trên tay, nhìn khí sắc của cô, trông không tốt lắm. Anh có chuyện gì thì lần khác nói không được sao? Không được, nhưng mà không sao, tôi cũng không ngại hai ta cứ nói chuyện qua cánh cửa như vậy. Chu Hồng Hồng mắt thấy nhà hàng xóm đang nhìn sang đầy vẻ tò mò, không muốn trở thành đề tài bàn tán, đành phải mở cửa cho hắn. Trình Ý cười đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hạ sốt chưa? Cô lắc đầu. Vẫn chưa, tôi thật sự đau đầu lắm. Anh có chuyện gì không thì để đợi khi khác nói được sao? Hắn cười cười, đều hoa quả xuống đột nhiên kéo cô đi về phòng. Chu Hồng Hồng kinh hoàng thất thố, bám lấy thành ghế sofa không chịu buông. Hắn dứt khoát khiêng cô lên, mặc cô dãy giụa và đến phòng liền quăng cô lên giường. Chu Hồng Hồng bị ném có chút choáng váng đầu, co rút vào một góc. Cầu xin anh, đừng, tôi không thoải mái thật sự, tôi vẫn còn phát sốt. Hắn đứng trước giường lạnh lùng nhìn cô. Phát sốt sao? Tôi cho cô nhảy một chút mồ hôi, rất nhanh liền hết bệnh thôi. Tôi thật sự rất khó chịu, Trình Ý. Hắn chằm chằm nhìn cô đang run rẩy trên thân mình. Nếu tôi không làm, cô sẽ chịu cùng tôi. Cô cắn chặt môi cúi đầu. Không phải vậy, dù tôi đối với cô như thế nào, anh vẫn luôn không vừa ý. Tôi thà là vứt phát chút lợi ích trước. Hắn kéo cô lại, sờ soạn trên người cô một trận. Chu Hồng Hồng rốt cục không nhịn được, khóc. Anh cũng không tốt với tôi, dựa vào cái gì mà muốn tôi theo anh? Mọi lực chú ý của hắn đều đặt vào động tác trên tay, trả lời có vẻ không tập trung. Được mà, chỉ cần cô theo tôi tự nhiên sẽ đối với cô rất tốt. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, vẫn luôn không nhìn thấu hắn. Cô muốn biết vì sao hắn cứ cố chấp với cô như vậy, nhưng cô không thể nhìn ra điều gì từ con người trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Tay hắn càng ngày càng làm càn, Chu Hồng Hồng cảm thấy thật sự sẽ không quan tâm đến gì khác. Cô khóc một trận, cuối cùng đành thỏa hiệp. Nếu anh tốt với tôi sẽ đi theo anh. Động tác của hắn dừng lại, nhìn cô khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có chút ghét bỏ nói. Thật xấu. Sau đó hắn nắm lấy chiếc khăn tay trên đầu giường, thô lỗ lau sạch mặt của cô. Giọng điệu đầy vẻ uy hiếp nói. Chu Hồng Hồng, nhớ kỹ, đây là lần thứ hai cô nói theo tôi. Lần sau nếu lại nuốt lời, tôi không chỉnh chết cô mới lạ. Cô lạnh run gật đầu, lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cô, Trình Ý ném khăn tay đi ra, sau đó vỗ vỗ mặt của cô, cười cười. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy tôi đối với cô rất tốt. Nếu Chu Hồng Hồng có khí lực sống to, cô nhất định sẽ nói câu. Tên khốn, không biết xấu hổ. Nhưng nay cô rất suy yếu, chỉ có thể quay đầu sang một bên, biểu thị mình không đồng ý. Hôm nay sẽ không làm cho cô, chờ cô hết bệnh rồi, tôi sẽ lại khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái. Hắn cúi người dán vào gương mặt cô, dụ dỗ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, nhanh khỏi chừng nào tốt chừng đó. Ngày hôm đó Trình Ý quả thật không có khó xử Chu Hồng Hồng. Hắn canh giữ ở mép giường cô, giúp cô đổi chiếc khăn mặt đã lạnh, gọt hoa quả cho cô, chờ cô khỏi bệnh rồi, hắn sẽ không bao giờ có cử chỉ dịu dàng. Hắn vẫn là cái loại đồ hạ lưu, thường thường dùng sắc đẹp để câu dẫn cô. Chu Hồng Hồng không nói rõ có phải tâm lý của mình là loại bình nứt, không sợ vỡ hay không, cho nên mới để ý Trình hắn. Hắn nói muốn đối với cô thật tốt, kỳ thật cũng chẳng khác trước kia là mấy, vẫn cứ đi khắp nơi mê hoặc các cô em khác. Ban đầu Chu Hồng Hồng bởi vì có bóng đen tâm lý với lần quan hệ đầu tiên, đối với sự việc kia rất e ngại, Trình Ý chỉ cần lộ vẻ có ý đồ, cô liền như cả chim sợ cành cong. Trình Ý tự biết lần đó bắt buộc cô đúng là đối lý, đối với cô khá thông cảm, nhưng lần này thì không nhịn được. Chu Hồng Hồng, tôi sẽ nhịn đến ngày sinh nhật của cô. Câu nói này khiến cho bao nhiêu háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của cô hoàn toàn tan thành mây khói. Thi xong kỳ thi cuối kỳ là bắt đầu nghỉ đông, cô thấy ngày mình tròn 18 tuổi càng ngày càng tới dần. Thật sự không vui vẻ nổi, Trình Ý thấy bộ dạng này của cô lại vô cùng vui vẻ. Giáng sinh nhật hôm đó vừa ngủ dậy, Chu Hồng Hồng liền u sầu đầy mặt, Trình Ý hẹn cô đi làng Ô Sơn xem phim. Cô cũng không muốn ra khỏi cửa, cô cảm thấy hắn nhịn lâu như vậy, lần này nhất định phải đùa chết cô. Trình Ý lạnh lùng nói bên đầu bên kia điện thoại. Không đi, không đi, tôi sẽ đến nhà cô làm ngay lúc này. Cô trách mắng. Mẹ tôi còn ở đây, anh dám? Được, cô cứ đợi xem một chút nữa tôi có dám hay không. Chu Hồng Hồng đúng là thua vì cô không có da mặt dày như Trình Ý. Hắn thì chẳng quan trọng việc gì, nhưng cô thì không. Vì thế cô đành mặc bộ quần áo mà cô cảm thấy xấu nhất, liền hy vọng Trình Ý nhìn thấy sẽ ghét bỏ mình, sau đó sẽ mất đi hứng. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô, đánh giá quần áo của cô một chút, sau đó cười xấu xa nói. Dù sao thì cũng cởi ra hết, mặc cái gì cũng không sao cả. Chu Hồng Hồng trong lòng sụp xuống, kéo hắn rời khỏi cửa nhà.

thoáng điều chỉnh lại, hắn mới thật sự nhìn về phía Thời Tiệp Nghệ. Chu Hồng Hồng chợt thấy Thời Tiệp Nghệ đứng ở chỗ không xa lắm, có chút sững sờ, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Vẫn là Thời Tiệp Nghệ nở nụ cười, chủ động tiến lên chào hỏi. Đã lâu không gặp. Trình Ý nghịch nghịch ngón tay Chu Hồng Hồng, trả lời có chút lạnh nhạt. Đã lâu không gặp. Chu Hồng Hồng không lên tiếng, chỉ lung túng cười cười. Tầm mắt Thời Tiệp Nghệ dừng lại trên mặt Trình Ý. Cô ta biết bây giờ bạn gái chính thức của Trình Ý đang ở bên cạnh. Hành động của mình rất dễ khiến cho Chu Hồng Hồng không vui. Nhưng mà cô ta thật sự quá nhớ hắn, nhớ đến nỗi rất đau lòng. Chu Hồng Hồng hình như phát hiện ra cái gì đó, hơi cúi đầu, sau đó cô giãy tay ra. Nhưng Trình Ý lại bắt chặt không buông. Không khí bỗng nhiên trở nên rất nặng nề, Thời Tiệp Nghệ khẽ thu ánh mắt, cười nói. Em về nhà, ăn Tết. Trình Ý nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Ở nước ngoài đã quen chưa? Thần sắc cô ta có chút trầm xuống, sau đó mỉm cười. Cũng không tệ lắm. Hắn giật nhẹ khóe miệng. Vậy là tốt rồi. Ừ. Thời Tiệp Nghệ nhìn Trình Ý, không biết nên nói cái gì. Cô ta có quá nhiều điều muốn nói với hắn. Nhưng mà lúc này hắn đang nắm chặt tay một cô gái khác. Trình Ý đột nhiên kéo Chu Hồng Hồng đến gần, nắm lấy vai của cô, khẩu khí vẫn vô cùng nghiêm lạnh. Tôi còn phải đi dạo cùng cô ấy, có rảnh thì gặp sau nhé. Vậy, Thời Tiệp Nghệ gật đầu với Chu Hồng Hồng nói. Tạm biệt. Chu Hồng Hồng rất không tự nhiên mà cười một tiếng. Trình Ý nắm lấy Chu Hồng Hồng quay đầu bước đi. Hắn không quay đầu lại. Ngược lại, Chu Hồng Hồng cứ đi hai bước, lại quay đầu liếc mắt nhìn Thời Tiệp Nghệ một cái. Trình Ý không nâng mí mắt, vô vỗ mặt Chu Hồng Hồng. Đi đường phải nhìn phía trước. Chu Hồng Hồng bị hắn vỗ đau, cảm tức vỗ hắn một chút. Hắn buông lòng tay, giọng điệu nhàn nhạt cười nói. Vọng à, em thật ngang ngược. Chu Hồng Hồng bị hắn nôn nào một hồi như vậy, cũng không quay đầu lại nữa. Thời Tiệp Nghệ nhìn bóng lưng của hai người bọn họ đi xa, ngẩn ngơ cảm thấy Trình Ý có chút thô lỗ. Sau này khi gặp lại, cô liền khẳng định thái độ của hắn đối với Chu Hồng Hồng là rất càn rỡ. Trình Ý đi ra ban công mới buông tay che điện thoại, khẩu khí có chút chậm lại. Vợ à, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Anh cút đi, cút cút. Hắn đóng cửa ban công lại. Nào nói đi, cô lại bắt đầu oán thán cái gì? Ai oán thán gì? Hắn thoáng nhớ lại một chút, lại liên tưởng lời nói trước đó của cô, cười cười. Bởi vì tôi nói cô lòng rồi ấy hả? Chu Hồng Hồng nghe thấy lại nổi giận. Anh còn dám nói? Trình Ý miễn cưỡng dựa vào lan can. Cô đi hỏi mấy người chị họ của cô là mấy năm rồi chỗ đó có bị lỏng ra không? Tôi nói là bị lỏng thật, nhưng cũng không phải nói là tôi không có cảm giác. Cô không thấy mỗi lần ở trên người cô, tôi đều sướng đến chết đi sống lại hay sao? Đừng có cả ngày rảnh rỗi không có việc gì thì lại đi đọc đám tiểu thuyết hủ bại. Mấy nhân vật nữ chính đều là đám hủ bại. Hơn nữa cô còn có đàn ông bên mình, lý luận xa không quan trọng bằng thực tiễn. Thế mà cô còn là một người làm công tác văn hóa, chả có tí kiến thức nào. Chu Hồng Hồng tách một cái cúp điện thoại, Trình Ý xoa xoa điện thoại, sau đó gọi lại. Vợ! Cái gì? Chu Hồng Hồng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giọng nói của hắn chìm xuống lẩm bẩm nói. Không có tôi làm ấm giường, ngủ không được hả? Cô không thèm để ý đến giọng điệu lưu manh của hắn, không vui hỏi lại. Bên đó anh không có chuyện gì chứ, sao giờ này rồi còn chưa ngủ? Bạn tôi có chút việc. Chu Hồng Hồng suýt nữa thì hỏi người bạn kia có phải là Thời Tiệp Nghệ không, nhưng mà do dự mãi vẫn không nói ra khỏi miệng. Cô có chút bần bực. Hừ, anh cũng bận thật. Chờ lần sau tôi tới sẽ chơi động tác có độ khó hơn với cô, cho cô đủ thoải mái. Trình Ý quay đầu liếc nhìn Thời Tiệp Nghệ đang ngồi ở trong sảnh, dụ dỗ Chu Hồng Hồng nói. Ngoan, giờ thì đi ngủ một giấc cho ngon đi, bên này tôi còn có việc. Trình Ý. Ừ, anh là tên khốn khiếp. Chu Hồng Hồng giống xong liền cúp điện thoại, sau đó tắt máy. Khi Trình Ý trở lại phòng khách, Thời Tiệp Nghệ cũng không nói chuyện, chỉ ngồi ở đó nhìn hắn. Cô ta vừa tắm rửa xong, tóc xõa xuống còn ướt nhẹp nhẹp. Hắn tìm máy sấy đưa cho cô ta, sau đó ân ấn cái trán của cô ta nói. Đừng để bị lạnh, đợi lát nữa tôi đưa em trở về, ba mẹ em sẽ lo lắng. Cô gật gật đầu, cầm tay hắn, nhẹ nhàng dán sát vào trán của mình. Trình Ý, em không sao. Không sao thì tốt rồi. Thời Tiệp Nghệ nhận lấy máy sấy, xoay người quay lại phòng tắm. Cô nhìn bài trí bên trong, nơi này chắc không phải là phòng tắm mà Trình Ý và Chu Hồng Hồng thường sử dụng. Đồ không nhiều lắm, nhưng có hai chiếc cốc súc miệng là một đôi hình vẽ rất ngọt ngào, làm cho Thời Tiệp Nghệ cười cười. Cô ta nhìn hình vẽ hoạt hình nam nữ rất ngọt ngào kia, cảm thấy đây tuyệt đối không phải là gu của Trình Ý. Có đôi khi trong lòng bề bộn, cô ta sẽ rất muốn gặp Trình Ý. Cô ta mê luyến sự dịu dàng của hắn năm đó, nhưng khi trở về với thực tế, cô lại vô cùng bất đắc dĩ. Cô ta và hắn sao lại đi đến bước này? Trình Ý đoán được Thời Tiệp Nghệ không thể nhanh chóng đi ra, bèn trở về phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa một chút. Nước thấm vào lưng khiến hắn thấy hơi đau, quay đầu xoay gương mới phát hiện. Ngày hôm qua trong trận hoàn ái, Chu Hồng Hồng cào hắn một vệt giờ đã đỏ hồng. Hắn tắm xong bèn gọi điện thoại cho Chu Hồng Hồng nhưng vẫn là trạng thái tắt máy. Hắn đoán chừng cô lại cáu kỉnh, liền gửi một dòng tin nhắn cho cô, sau đó mặc quần áo ra khỏi phòng. Thời gian Thời Tiệp Nghệ sấy tóc còn lâu hơn thời gian hắn tắm rửa. Hắn ngồi ở phòng khách chờ một hồi, Thời Tiệp Nghệ mới ra ngoài. Cô ta bây giờ đã thanh tỉnh lại, nhận ra mình và hắn cô cam quả nữ ở một phòng có vẻ là không ổn. Trình Ý nhìn ra chút khác thường này của cô ta, đứng dậy nắm lấy chìa khóa xe. Đi thôi, tôi đưa em về. Thời Tiệp Nghệ lặng lẽ đi phía sau hắn, khóa cửa lúc cô ta phát hiện trên vòng chìa khóa của hắn có một hình theo chữ thập nhỏ nhỏ. Tuy rằng cô ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà cô ta nghĩ thủ công của Chu Hồng Hồng chắc cũng không kém. Trong lúc chờ thang máy, Thời Tiệp Nghệ vừa nhắm chùm chìa khóa kia mà xui quỷ khiến thế nào lại hỏi. Trình Ý, anh yêu Chu Hồng Hồng sao? Vừa dứt lời, thang máy đinh một tiếng mở ra, Trình Ý không trả lời câu hỏi kia của cô ta. Chỉ nói, vào đi thôi. Thời Tiệp Nghệ cũng không tiếp tục truy vấn, theo hắn vào thang máy. Trình Ý vẫn đối với cô ta rất ấm áp, nhưng mà cô ta cảm giác đó không phải là cái loại dịu dàng năm đó nữa. Khi Trình Ý đưa Thời Tiệp Nghệ đến bệnh viện, cha Thời và mẹ Thời cũng đang chờ, nhìn thấy con gái nhà mình an toàn không việc gì, liên tục nói lời cảm ơn. Trình Ý khách khí vài câu, cuối cùng trấn an Thời Tiệp Nghệ. Đừng có chạy lung tung, nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Cô ngàn nhận lời nói. Em sẽ không chê loạn. Hắn cười sờ sầu đầu cô ta. Tôi rảnh sẽ tới thăm em. Trình Ý rời khỏi bệnh viện, quay đầu về quán bar ngủ một giấc. Lúc thức dậy đã là giữa trưa, Chu Hồng Hồng vẫn chưa nhắn tin lại. Hắn gọi điện thoại cho cô, phát hiện vẫn tắt máy. Vì thế hắn ném điện thoại di động tiếp tục ngủ. Buổi chiều tỉnh lại gọi đi, rốt cục cũng không thông. Hắn chờ điện thoại, chờ đến nỗi thấy phiền, trực tiếp hỏi. Không nhận được tin nhắn sao? Chu Hồng Hồng giọng nói rất ngột ngạt. Tôi rất bận, nào có ở không để ý anh. Thật vậy hả? Còn tưởng quán cô còn chuẩn bị cả trà chiều nữa. Cô thấy hắn hung dữ thì tức giận. Cái tin nhắn đồi trụy. Vừa nghe giọng nói rất tức giận kia của cô, trong lòng Trình Ý rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, chỉnh đốn cô. Đó gọi là tán tỉnh, không gọi là tình dục. Tán cái gì mà tán, đi mà tán đám em trong quán bar của anh ấy. Ở quán đó không phải là tán tỉnh, chỉ có thể là dạy dỗ. Tình yêu của anh chẳng phải là đặt nơi em gái Hồng Hồng rồi hay sao? Chu Hồng Hồng tức giận ở bên kia không biết vỗ cái gì đó. Đi mà lừa quỷ ấy. Trình Ý dựa vào đầu giường, một tay châm thuốc. Vợ, tức đến như vậy sao? Tối hôm qua không được thỏa mãn hả? Muốn chơi một lần lên điện thoại không? Chu Hồng Hồng hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì kịp ý tứ trong lời nói của hắn vô cùng xấu hổ và giận dữ. Anh tự đi mà chơi. Được mà, tôi còn chuẩn bị ảnh chụp cả cô cả đây rồi. Hắn để thuốc vào trong gạt tàn ở đầu giường, mở ngăn kéo ra tìm cái gì đó. Chu Hồng Hồng vô cùng cảnh giác. Anh chụp nào? Hắn xấu xa cười. Cô nói thử xem. Anh... Cô đột nhiên nhớ đến gì đó, có chút hốt hoảng. Cô không biết Trình Ý còn có đam mê này. Nếu như là thật sự, cô sẽ khóc mất. Anh không phải là chụp cái loại ảnh kia đấy chứ? Trình Ý vẫn cười, có ý định làm khó cô. Trình Ý, rốt cuộc là cái ảnh chụp gì? Chu Hồng Hồng thật sự gấp muốn chết. Đừng nóng vội, vợ à, anh còn đang tìm mà. Nói xong hắn liền rút ra tấm hình kia, giọng nói có chút tiếc nuối. Chụp rất đẹp, đáng tiếc, còn mặc quần áo.